Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, chương 2731, 20.000 năm kỳ hạn. Canh thứ hai, một cái khác quân bất ngữ. Có ý gì? Tâm thần mọi người chấn động, lại tâm niệm xoay nhanh lên. Lẽ nào, hắn là người kính tượng chi tử? Cáo già Trang Hữu Đức trước hết trong mắt sáng ngời. Hỏi ra lời đến, những người khác cũng là rất nhanh nghĩ tới đây một tầng, đồng thời nhìn về phía quân bất ngữ, thần sắc đều là chấn động. Quân bất ngữ nghe vậy, gật gật đầu, lại lắc đầu nói, càng nói chuẩn xác, hắn khả năng là ta trước một thế nào đó kính tượng chi tử. Hơn nữa còn không chỉ như này, lai lịch của hắn khả năng càng phức tạp, hoặc là còn có cái khác gặp gỡ. Bằng không không có thể biết rất nhiều, ngay cả ta cũng không biết tầng thứ càng cao hơn đồ vật. Ta không có hỏi nhiều, hắn cũng không thể nói cho ta. Mọi người hiểu, bắt đầu cảm giác được phiền phức thật lớn hơn. Mà quân bất ngữ như vậy đời đời trí tình trí nghĩa nhân vật, không ra một cái kính tượng chi tử, e sợ trái lại làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bất ngữ huynh, như hắn đúng là ngươi kính tượng chi tử, hắn phải chăng cũng có thể giác tỉnh ngươi trí nhớ kiếp trước? Lục Dục đạo nhân lặng yên truyền âm, so với những người khác đến, hắn còn có càng sâu cân nhắc cùng lo lắng. Quân bất ngữ nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, truyền âm trả lời, vấn đề này, đang trên đường trở về, ta đã nghĩ tới, nên là không thể. Hắn nhiều nhất nắm giữ giống như ta năng khiếu ngộ tính, nhưng sẽ không biết ta chỉ nhớ kiếp trước, mà ta trước những đời kia bên trong, nhiều nhất bất quá tổ khiếu cảnh giới. Hắn cũng không thể học trộm sẽ ta hiện tại thủ đoạn thần thông. Lục Dục đạo nhân khẽ gật đầu, mọi người thấy ra bọn họ ở truyền âm trò chuyện, không có vội vã lại hỏi, lẳng lặng chờ đợi. Tuấn Mi, ngươi còn có nhớ hay không? Năm đó ta đối với ngươi đã nói, ta chỉ có một lần lần tử vong, lần lượt vào luân hồi, mới có thể giác tỉnh càng nhiều đời ban đầu ký ức. Mãi đến tận hoàn toàn sau khi thức tỉnh, ta mới không sẽ chủ động đi tìm chết. Quân bất ngữ lại nói, Lục Dục đạo nhân lại gật đầu. Từ một điểm này tới nói, hắn không có chết quá nhiều lần như vậy, càng thêm không thể giác tỉnh nhiều như vậy ký ức. Quân bất ngữ lại nói, Lục Dục đạo nhân lần thứ hai gật đầu, cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho vạn giới du tiên cùng một thế giới khác yêu ma kia liên thủ lại, đó là thật xong. Nói chung, người này có giống như ta năng khiếu tài tình, thủ đoạn phong phú lại mạnh mẽ, món bảo bối kia càng là chạy trốn thần khí. Ta rất lo lắng, ngươi cùng Cố Tích Kim tổ cảnh sau liên thủ, có thể không đấu qua hắn, dù cho hắn đã bị ta trọng thương, coi như đấu qua hắn, các ngươi lại phải như thế nào giết hắn? Quân bất ngữ lại nói, lần này, là thả ra âm thanh đến, là thật lo lắng, mà không phải thuận thế nói khoác chính mình, cũng không có nói tới loạn thế đao lang. Hiển nhiên không coi trọng hắn có thể ở nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra vọt tới trước kích bước thứ ba thành công, mà thiểm điện cùng Vân Yên, nghe được này chạy trốn thần khí, đều là ánh mắt phức tạp. Lục Dục đạo nhân nghe vậy, gật gật đầu sau, nhưng là nở nụ cười, nói rằng, nói như vậy, bản tôn bọn họ sau đó phải làm ra sự tình, chính là vượt qua bất ngữ huynh ngươi rồi. Bản tôn cùng Cố sư huynh, còn có đao lang như biết tin tức này, nhất định là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ đã sớm muốn cùng ngươi đấu một hồi rồi. Trong một đôi mắt, tia sáng cũng bắn, mọi người nghe được câu này, tất cả đều nở nụ cười. Hào Dũng như Hữu Địch Thị, Thiên Kiếm Tử mấy người, càng là sâu sắc gật đầu. Đây mới là tu sĩ chúng ta, nên có dũng khí cùng quả cảm. Quân bất ngữ nghe vậy, lặng lẽ một hồi, cũng là vui vẻ gật đầu. Lời tới đây, ngắn ngủi trở nên trầm mặc. Lục Dục đạo nhân các loại biết một thế giới khác sự tình. Tự nhiên biết, hiện tại nên là Quân Bất Ngữ đưa ra quyết định của hắn rồi. Nhưng vấn đề là, cho đến bây giờ, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang ba người đều vẫn không có xung kích đến tổ cảnh. Quân Bất Ngữ có thể yên tâm đi sao? Bất Ngữ huynh, ta đưa người đi chữa thương. Trên đảo gần nhất cũng có một số việc, ta cũng cùng ngươi nói một chút. Lục Dục đạo nhân nói rằng, Quân Bất Ngữ tất nhiên là gật đầu. Hai người sóng vai bay đi. Bất Ngữ huynh, ngươi liền đi đi, bay đi không chốc lát. Lục Dục đạo nhân chính là nói rằng, lại nói, chúng ta đã lưu lại bước chân của ngươi, để lại thời gian lâu như vậy, nên khiến ngươi trở về, giúp thế giới kia. Bên kia cục diện, chỉ sợ càng thêm không ổn, xin mời đối phương rời đi, đem thế giới này trách nhiệm, do nhóm người mình nâng lên. Quân Bất Ngữ nghe vậy, ngưng mắt suy tư, lặng lẽ chốc lát, nói rằng, ta cùng lần trước tìm đến, ta kia đời ban đầu huyết thống hậu nhân Hiên Viên Hàn Hải. Đã từng có ước định, hắn lưu lại sau tấm có nguyên thần của hắn dấu vết thẻ ngọc cho ta. Chờ hắn trở về bên kia sau, ta sẽ liền nát ba tấm, như hắn có thể cảm ứng được, đợi được lần sau ta bóp nát mặt khác ba tấm thời điểm. Hắn để Hoàng Tuyền giới chủ lần thứ hai mở ra đường nối. Nếu là không cảm ứng được, hắn sẽ làm Hoàng Tuyền giới chủ mỗi 10 vạn năm mở một lần đường nối. Nếu ta cảm giác đến thời gian thích hợp, sẽ trở về, dừng một chút, lại nói. Căn cứ các ngươi giúp ta tìm hiểu đến tin tức. Sau đó, mỗi cách 10 vạn năm, Nam Thừa Tiên Quốc bên kia sẽ chấn động một lần. Này cho thấy hắn không có cảm ứng được, mà ta phải đi về. Chỉ có thể đuổi này 10 vạn năm kỳ hạn. Nếu ta nhớ không lầm lời nói, cái kế tiếp 10 vạn năm kỳ hạn, đại khái ở 20.000 năm sau. Lục Dục đạo nhân suy nghĩ một chút. Nói rằng, không sai, Quân Bất Ngữ nói rằng, sở dĩ, quyết định của ta là trong 20.000 năm này, ba người bọn hắn bên trong, chỉ cần ra một cái bước thứ ba, ta liền rời đi, như một cái không ra, ta vẫn đem lưu lại, chỉ ít giúp các người quá rồi lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra. Lục Dục đạo nhân nghe vậy, chề miệng một cái. Còn muốn nói nữa cái gì? Liền như thế quyết định đi. Trong hai cái thế giới, ta ít nhất phải bảo vệ một thế giới. Như chỉ có thể chọn một, đương nhiên là chọn trước mặt thế giới. Quân Bất Ngữ đưa tay ngăn cản lại hắn. Lục Dục đạo nhân gặp thần sắc hắn kiên quyết, biết lại không khuyên nổi hắn. Một đường đi qua, lại đem bọn tiểu bối triệt hồi Trầm Thụy Tinh Uyên sự tình. Từng cái nói đến, ta rất lâu không có đi nơi đó, cũng không biết đạo tâm từ biến sau, có thể không cứng xông vào. Theo dự đoán của ta, chỉ sợ vẫn là không ngăn được vạn giới du tiên. Hắn sau khi đi ra, cái thứ nhất tất nhiên là tìm tới các ngươi. Các ngươi bước đi này đi mặc dù không tệ, quan trọng nhất vẫn là đem tin tức tận lực giấu. Quân Bất Ngữ nói rằng, Lục Dục đạo nhân cũng là gật đầu, cho tới vạn giới du tiên thủ đoạn, các loại Tuấn Mi bọn họ sau khi xuất quan, ta lại cùng mấy người bọn hắn đồng thời nói, tương lai các ngươi đối đầu hắn, cũng tốt có cái chuẩn bị, nếu là thiên địch, Tần phu tử bọn họ cùng các ngươi liên thủ, cũng không cần keo kiệt nói cho bọn họ biết. Quân Bất Ngữ lại nói, Lục Dục đạo nhân tự không ý kiến. Một phen sau khi thương nghị, Quân Bất Ngữ trước tiên tìm một nơi, chữa thương lên, Lục Dục đạo nhân trở về trong trận, nhưng không có cách nào cùng mọi người nhiều lời việc này. Chỉ có thể lẳng lặng đợi Phương Tuấn Mi mấy người tin tức. Lại là giày vò chờ đợi. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang ba người. Đến cùng ai có thể đuổi tới này 20.000 năm? Ai lại đem cái thứ nhất xung kích đến bước thứ ba? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.